Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, đến từ Hắc Ám Thâm Uyên. Đứng lên đi, Từ Niên nói thẳng, nói xong tay vừa nhấc, Liệt Thiên cả người liền bị một cỗ vô hình lực lượng cho nâng lên. Liệt Thiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước đó hắn nghe Sa Hoàng Hậu nói, Từ Niên đem phong bạo Sa Hoàng cho chém giết. Thực lực vô cùng cường đại, hắn còn có chút không thể tin được, nhưng là bây giờ xem ra, bằng vào chiêu này, liền để hắn cảm giác được Từ Niên cường đại. Ca ca, dung mạo ngươi rất đẹp trai nha. Nhưng vào lúc này, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Từ Niên nhìn về phía cái kia như là gốm sứ bé con đồng dạng tiểu nữ hài. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tiểu gia hỏa này chính là Liệt Thiên Sa Hoàng nữ nhi. Tên là Viên Viên, Viên Viên không được vô lễ. Muốn kêu thúc thúc, sao có thể gọi ca ca? Liệt Thiên lúc này quát. Không sao, lại nói Viên Viên nói cũng là lời thật. Từ Niên vừa cười vừa nói. Liệt Thiên lúc này nở nụ cười khổ. Nào có người như thế khen chính mình. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy Từ Niên thân cận rất nhiều. Một bên Sa Hoàng Hậu cũng là một mặt ý cười. Bây giờ Từ Niên cứu các nàng cả nhà, trong nội tâm nàng tràn ngập mãnh liệt cảm kích. Hiện tại lại nhìn thấy Từ Niên như thế sủng ái con gái nàng, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Ca ca, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi có phải hay không hẳn là đưa chút lễ gặp mặt? Viên Viên cổ linh tinh quái nói. Lời này vừa nói ra, Từ Niên lập tức cười lên. Tiểu nha đầu này ngược lại là cơ linh. Viên Viên không cho phép hồ nháo. Liệt Thiên thì là lần nữa quát. Sợ Viên Viên lời nói làm tức giận Từ Niên. Tốt, đương nhiên muốn cho lễ gặp mặt. Bất quá thúc thúc lần này đi gấp, cũng không có chuẩn bị cái gì. Vậy cái này liền tặng cho ngươi có được hay không? Từ Niên cười cười, trong tay liền nhiều một khối thủy tinh đồng dạng gốm sứ tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi này chính là Từ Niên vừa rồi trong nháy mắt lấy cực phẩm linh thạch điêu khắc mà thành. Thật xinh đẹp bé con. Ta ưa thích. Tiểu Viên Viên một mặt mừng rỡ tiếp nhận bé con. Yêu thích không buông tay thưởng thức bắt đầu. Đây là cực phẩm linh thạch. Không được. Tuyệt đối không được. Liệt Thiên nhận ra Từ Niên trong tay bé con chất liệu. Một mặt cả kinh nói. Tại Thiên Ngân Đại Lục, linh thạch cũng tính toán vô cùng chân quý. Chớ đừng nói chi là cực phẩm linh thạch, cho nên Liệt Thiên nhìn thấy cực phẩm linh thạch thời điểm, tự nhiên cảm thấy quý giá. Sa Hoàng Hậu cũng là một mặt kinh ngạc. Không sao, cái này cực phẩm linh thạch ta nhiều hung ác, trồng chất như núi, đưa cho Viên Viên cũng không có gì. Mấu chốt là linh thạch này bên trong có một đạo cực phẩm trận pháp. Thời điểm then chốt, có thể bảo hộ nàng một mạng. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nguyên bản hắn không muốn nói, nhưng là lại sợ Liệt Thiên Sa Hoàng bọn hắn không biết rõ. Vẫn là quyết định nói ra. Liệt Thiên Sa Hoàng cùng Sa Hoàng Hậu một mặt chấn kinh. Cực phẩm trận pháp, kia là cỡ nào cường đại. Đây chính là có thể chống cự chân chính địa tiên cảnh cường giả công kích trận pháp. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà đem chân quý như thế bảo vật đưa cho Viên Viên. Cái này khiến bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Kỳ thật bọn hắn căn bản không biết rõ. Trong này trận pháp là Từ Niên vừa mới tiện tay vẽ đi vào. Nếu như biết rõ, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại cùng Viên Viên chơi sau khi, Sa Hoàng Hậu liền dẫn Viên Viên rời đi. Toàn bộ đại điện bên trong, liền chỉ còn lại Từ Niên cùng Liệt Thiên Sa Hoàng hai người. Thực lực không tệ, đã đạt tới ngụy hợp đạo cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Xem ra những năm này cũng không có lười biếng. Từ Niên vừa cười vừa nói. Trước đây hắn nhìn thấy Liệt Thiên thời điểm, Liệt Thiên bất quá mới ngụy động hư cảnh giới. Mặc dù chỉ đề thăng một cái cấp bậc, nhưng là đẳng cấp này tăng lên lại là phi thường không dễ dàng. Người bình thường ít nhất phải tiêu tốn vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Dù sao bọn hắn cảnh giới này thế nhưng là đối ứng tu chân giới đại cảnh giới. Dù là cảnh giới này đến tu chân giới, còn cần thời gian rất lâu lại củng cố, nhưng tóm lại không phải vô duyên vô cớ tu luyện, cho nên liệt thiên có thể tại trong vài năm tăng lên tới ngụy hợp đạo cảnh giới. Coi là thật không phải một cái chuyện dễ. Đại nhân, ngài quá khen, cùng ngài so ra, ta điểm ấy tiến bộ lại tính được cái gì? Liệt thiên khiêm tốn cười nói. Đương nhiên những lời này cũng là hắn xuất phát từ nội tâm lời nói. Cùng Từ Niên tiến bộ so ra, hắn thật tính toán không lên cái gì. Từ Niên cười cười, cũng không có giải thích, mở miệng hỏi, kia Trung Ma đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người biết rõ hắn là bực nào cấp độ tu vi? Nghe được Trung Ma hai chữ, Liệt Thiên lập tức nghiêm túc lên, trong mắt lóe lên một tia e ngại, cụ thể không phải rất rõ ràng. Bất quá truyền thuyết cái này Trung Ma là theo cấm kỵ chi hải chỗ sâu nhất hắc ám thâm uyên trốn tới. Hắn thực lực rất mạnh, cường đại đến làm cho người giận sôi. Liền ám thần đảo đảo chủ đều không phải là hắn một chiêu chi địa. Liệt Thiên mở miệng nói ra, Từ Niên sững sờ, cái này Trung Ma cư nhiên như thế cường đại. Ám thần đảo đảo chủ đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Đây chẳng phải là nói hắn thực lực ít nhất là ngụy địa tiên cảnh. Đừng không biết rõ, nhưng Từ Niên lại rõ ràng biết rõ ám thần đảo đảo chủ mặc dù là ngụy độ kiếp cấp bậc vô thượng chiến đế, nhưng hắn nhưng là chân chính độ kiếp cảnh cường giả bị sau khi áp chế cảnh giới. Ý vị này ám thần đảo đảo chủ là lĩnh ngộ áo nghĩa, mà lại đã bước vào lĩnh vực chi cảnh. Về phần đạt tới mấy tầng, Từ Niên không biết rõ. Bất quá không phải chỉ nhất trọng, lại thêm ám thần đảo đảo chủ vẫn là thượng phẩm trận pháp sư. Thực lực như thế thế mà không phải cái này Trung Ma một chiêu chi địch. Cái này khiến Từ Niên coi là thật cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên nhất làm cho Từ Niên chấn kinh là, gia hỏa này thế mà đến từ cấm kỵ hải chỗ sâu. Như vậy nói cách khác, nó là theo tiên táng bên trong trốn tới. Không nghĩ tới cái này tiên táng bên trong thế mà còn có vật sống. Như thế nói đến, có phải hay không tại cái này tiên táng bên trong còn có những cường giả khác? Hiện tại tứ đại hải yêu tộc đều đã quy thuận hắn. Từ Niên mở miệng hỏi. Không sai, trừ ta ra, cái khác tam đại yêu hoàng đều đã quy thuận. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn. Dù sao kia Trung Ma thực sự quá mạnh, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Phàm là không phục hắn người, toàn bộ bị hắn lấy tàn nhẫn sát hại. Liệt Thiên Sa Hoàng phẫn nộ nói. Hiển nhiên hắn đối kia Trung Ma hành vi rất là phản cảm. Vậy bây giờ ngươi biết rõ cái này Trung Ma ở đâu sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Biết rõ, gia hỏa này tại kia hắc ám thâm uyên biên giới thành lập một chỗ hành cung. Tên là Yêu Thần Cung. Hắn liền ở tại Yêu Thần Cung nội. Tứ đại hải yêu hoàng mỗi tháng đều muốn đi cho hắn tiến cống 10 cái mỹ nữ. Nếu không liền sẽ nhận hắn cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Liệt Thiên Sa Hoàng hồi đáp. Từ Niên nghe vậy, lúc này trải rộng ra linh thức, hướng về hắc ám thâm uyên mà đi. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền tại hắc ám thâm uyên cách đó không xa, phát hiện một chỗ to lớn hành cung. Hành cung này bên trên thế mà còn bố trí cực kỳ lợi hại trận pháp, liền Từ Niên linh thức chi lực đều không thể xuyên thấu. Xem ra cái này Trung Ma xác thực rất mạnh. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lập tức hắn liền quay đầu hướng về phía Liệt Thiên Sa Hoàng nói ra. Ta muốn đi gặp một lần Trung Ma, ngươi có dám hay không cùng đi với ta? Liệt Thiên Sa Hoàng nghe vậy giật mình, bất quá rất nhanh liền nhãn thần kiên định nói. Có gì không dám, rất khác nhau chết. Từ Niên mỉm cười, lập tức nắm lên Liệt Thiên Sa Hoàng liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Liệt Thiên Sa Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc tự mình liền xuất hiện tại Yêu Thần Cung trước mặt. Cái này, đây là trong truyền thuyết thuấn di. Liệt Thiên Sa Hoàng một mặt chấn kinh. Hết chương.